Này nhỏ kia, người tôi yêu mãi là em đó. Chương 14, trái tim tôi không thể chứa ai khác ngoài em cả. Góc truyện audio.com. Thời gian cứ vậy trôi qua. Đã hơn một tuần rồi kể từ hôm đó Khánh và cô luôn tránh mặt nhau. Này Kim, sao dạo này mày bơ phờ vậy? Thục Anh lo lắng. Vậy hả, Kim, tao biết mày với anh Khánh có chuyện gì mà. Cả tuần nay hai người cư xử lạ vậy. Thục Anh, cô có đâu, Kim, nếu mày cô muốn nói thì thôi, nếu mày cần tâm sự cho tao nghe nha, lúc nào tao cũng sẵn sàng hết á. Thục Anh, ừ, cảm ơn mày. Kim, mà nè, dù có bất cứ chuyện gì cũng hãy cười lên nhá. Thục Anh, hả, Kim, chứ tao thấy mày cứ như vậy tao cũng buồn, cười chút đi, cười mới xinh chớ. Thục Anh, à mà thôi tao có chuyện phải ra ngoài chút, mày ở lại lớp nha. Chắc gặp anh bảo phải cô. Kim, hì hì, thôi bye nha. Nói xong Thục Anh chạy vèo ra khỏi lớp. Này Thiên Kim, có người tìm bạn kia. Một bạn nữ gọi, ai vậy? Nghe vậy Kim liền ra ngoài cửa xem. Là cô à Trà Mi? Sao, gặp tôi cô vui à Trà Mi? Vậy có chuyện gì? Kim, lên sân thượng trước đi đã rồi nói. Trà Mi, nói ở đây luôn đi. Kim, ở đây cô tiện, Trà Mi, rồi nói đi. Kim và Trà Mi lên đến sân thượng, tôi chỉ muốn kiểm tra thôi. Trà Mi, kiểm tra cái gì? Kim, coi cô có giữ đúng lời hứa cô, hay vẫn cố chấp gần gũi anh Khánh vậy? Trà Mi dở giọng khinh bỉ, chỉ có vậy thôi sao? Tôi đã nói với cô rồi, tôi cũng đã thực hiện luôn rồi, tôi đã tránh xa anh Khánh, cô vẫn còn nghi ngờ sao? Kim, sao? Một giọng nói vang lên từ phía đằng xa. Giọng nói mang chất lạnh lùng, cô ai khác chính là Minh Khánh. Chả qua là anh định lên đây hóng gió nhưng vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Ơ, sao? Sao anh lại lên đây? Trà Mi ấp úng. Tôi hỏi cô, chuyện vừa nãy là thật sao? Khánh, là thật đó. Rồi sao? Anh là chồng tương lai của em. Em có quyền nói những cô gái khác tránh xa anh ra chứ? Trà Mi có phần tỏ ra bức xúc. Cô có quyền đó. Khánh, vì sao chứ? Trà Mi, tôi nhắc lại lần nữa. Tôi với cô phải là vợ chồng tương lai và sẽ cô có chuyện đính hôn nào xảy ra cả. Khánh, anh cô có quyền từ chối. Trà Mi, tại sao cô? Những gì tôi cô thích thì sẽ cô ai bắt ép tôi được cả. Khánh, anh, Trà Mi tức tối bỏ đi luôn. Em nói chuyện với tôi một lát được cô? Khánh, ừ Kim, tại sao em phải làm thế? Tại sao phải né tránh tôi? Khánh, im lặng, em thật ngốc, chỉ vì mấy lời nói của cô ta nên em mới hành động vậy sao? Khánh, cô phải thế, Kim, những lời nói hôm đó em chỉ nói dối. Khánh, cô, là sự thật, Kim, em nghĩ có thể qua mắt tôi được sao? Khánh, im lặng, đừng xem tôi là người dưng được cô. Khánh, vậy sao, Kim, bởi vì trái tim tôi, cô thể chứa ai khác ngoài em cả. Khánh, hở, Kim tròn xoe hai mắt, sao vậy, ngạc nhiên lắm hả? Khánh, cô thể mà, xung quanh anh còn nhiều cô gái khác xinh đẹp gấp vạn lần. Tài giỏi gấp vạn lần, còn em vừa ngốc, lại hậu đậu, cô có tài cán gì cả. Anh đừng có đùa như thế nữa. Kim nghe lời nói phát ra từ Khánh có chút vui mừng nhưng cũng hơi nghi ngờ. Bởi vì tôi thích em như vậy. Thôi tôi về lớp trước đây. Khánh, lời nói của anh có tin được cô? Kim thầm nghĩ, hết, chép này hơi ngắn nha. Thông cảm, cách chương.